Thiên mệnh khả biến, chương 344, ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền nhỏ cứ như vậy dập dềnh bơi ra khơi. Ông lái thuyền hai tay khuya mái chèo, vừa ngân nga hát vài câu hò, dáng vẻ vô cùng yêu đời. Trên cao, những đàn hải âu bay lượn kêu chiêm chiếp, gió biển thổi mặn mặn. Dạo gần đây cá tôm nhiều phết bác nhì. Phan Văn Dũng vừa đưa mắt nhìn xuống biển, vừa tìm đề tài bắt chuyện. Đúng vậy, dạo này không phải mùa nước lên, mà chẳng hiểu sao nhiều cá bơi vào bờ như vậy. Phan Văn Dũng dù gì cũng là người sinh ra ở đất Hải Thành. Người Hải Thành mà không biết gì về biển thì cũng hiếm thấy. Hắn chỉ đang thắc mắc, lần này Nam Đế ra lệnh cho hắn ra biển thám thính. Là thám thính chuyện gì? Ngoài xa kia khoảng vài hải lý, chính là hạm đội 7 đang đóng quân. Hắn mở điện thoại ra, bắt lấy mạng không dây của hạm đội 7, nhập mật mã đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Dùng mạng của quân đội là an toàn nhất, bảo mật nhất, thậm chí đến cả chuyên viên của hạm đội 7 cũng không thể biết hắn đang dùng ké. Hắn bật tọa độ GPS, đối chiếu vị trí của mình. Chỉ còn cách địa điểm trong chỉ thị không xa nữa mà thôi. Bác trèo qua hướng kia hộ cháu được không ạ? Đi một quãng nữa thôi. Lạ thật, sao vậy ạ? Nước ở quanh đây không bình thường. Ông lái thuyền vừa nói, vừa đưa tay xuống nước. Thời tiết lạnh thế này, dù có là nước biển, cũng không cao hơn 25 độ. Đây lại là nơi có dòng hải lưu đông nam chảy qua. Nhiệt độ càng phải thấp hơn nữa. Từ hướng đông nam, cũng phải có cá mỏi trắng bơi qua. Nhưng nãy giờ không thấy một con nào. Nước biển này ít nhất cũng phải 27, 28 độ. Người đàn ông này có vốn hiểu biết về biển khiến Dũng phải kinh ngạc. Dẫu biết một ngư dân bám biển lâu năm luôn hiểu rất rõ về biển, nhưng mang những kiến thức đầy tính học thuật như vậy lại là một chuyện khác. Nói rồi, ông ta đứng lên, quay mặt ra hướng gió, giật giật mũi ngửi vài cái. Thật là kỳ lạ, từ năm ngoái tới giờ, biển đã càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Năm ngoái, đúng thế, từ lễ tiễn biển năm ngoái, con tàu được dùng trong nghi lễ, bị thả ra biển, rồi bị đốt cháy. Nó cũng bơi về hướng này, rồi mới chìm xuống nước. Phan Văn Dũng giật mình. Lễ tiễn biển năm ngoái, cũng y như mọi năm, người dân cũng đã quá quen thuộc nên chẳng ai quan tâm quá nhiều. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Nam Đế sai hắn tới đây điều tra. Hẳn phải có điều gì không ổn. Mẹ nó, ông lái thuyền bỗng nhiên chửi bậy một câu. Hai tay bỗng bắt lấy hai mái chèo, gồng hết cơ bắp lên bẻ lái. Sao vậy? Phan Văn Dũng hốt hoảng. Không cần ông ta trả lời, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa. Một cái sừng, hai cái sừng, ba bốn cái sừng, tổng cộng là 8 cái sừng nhô lên khỏi mặt biển. Nơi đây lại là lãnh thổ của cá thu 8 sừng. Cực phẩm hung thú, vào đi, Thiên Anh bước vào. Phan Thành đã ngồi đó, uể oải mệt mỏi. Một đợt hành động, đội số 1 bị phục kích tan tác. Tuy hoàn thành được nhiệm vụ truy diệt kẻ phản bội, nhưng lại để mất tới 2 tâm phúc. Bảo sao Phan Thành không suy sụp. Sát thủ mạnh nhất số 1 đã chết. Quân sư hữu dụng nhất số 2 cũng đã chết. Một kẻ mạnh mẽ như số 1, còn có thể đào tạo được thêm. Nhưng một kẻ thông minh và trung thành như số 2, thì biết bao giờ mới có được. Phan Thành dương cặp mắt thâm quầng nhìn Thiên Anh. Kẻ đứng trước mặt gã, thông minh thì có, mưu lược cũng nhiều, bản lĩnh không thiếu, nhưng lại chỉ thiếu sự trung thành và đáng tin cậy. Toàn đội bị phục kích tan tác, bản thân Thiên Anh cũng bị thương không nhẹ, thừa sống thiếu chết mà bò về được Hải Thành. Nhưng như vậy càng khiến Phan Thành nghi ngờ hắn. Hắc Long ngoài mặt là một doanh nghiệp buôn bán, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là giữ gìn địa bàn Hải Thành cho thầy Phương. Toàn bộ cơ nghiệp đều dựa vào 3 đội sát thủ. Trong đó nòng cốt nhất vẫn là đội 1. số 2 không còn. Tương lai của đội 1 cũng vô cùng mơ hồ. Tương lai của Hắc Long cũng vô cùng mơ hồ. Báo cáo về vụ việc ở Quảng Yên. Cậu làm xong chưa? Vâng đây thưa anh. Phan Thành tiếp nhận lấy báo cáo. Vừa hỏi, cậu đã sống sót được khỏi cuộc tập kích của đám người thú. Đã là thành tích rất đáng tự hào. Tôi muốn nghe cậu thuật lại chiến lực và năng lực của bọn chúng. Dạ thưa, nếu không nhờ số 1 và số 2 xả thân bảo vệ, em đã không thể nào thoát khỏi. Năng lực của chúng em cũng không được đối mặt. Em chỉ biết, kẻ cầm đầu bọn chúng tên là Phù Dung. Có chiến lực vô cùng khủng khiếp. Chính hắn đã giăng bẫy số 2. Sau đó đánh bại số 1. Phù Dung sao? Vũ khí của hắn là gì? Dạ thưa, không có. Là nắm đấm. Nhưng nắm đấm của hắn cũng rất đặc biệt. Vừa nói, Trần Thiên Anh vừa vạch áo của mình lên. Ở vùng bụng của hắn, vẫn còn một mảng da bỏng rực in hình một nắm đấm. Tu La Quyền, Phan Thành nói. Dòng dõi ngạ quỷ, Tu La Quyền, Địa Hỏa, Ngân Băng, Liệt Lôi. Ba chiêu đó kết hợp lại, tạo ra Tam Nguyên Tu La Quyền. Cậu rất may mắn khi tên đó chưa đạt tới đẳng cấp ấy. Nhưng chung một chiêu Địa Hỏa, còn sống sót trở về, đã vô cùng may mắn. Vâng, vậy còn cánh tay cậu, đã khỏi hẳn chưa? Thưa anh, vài ngày là có thể tháo băng. Thôi được rồi, cậu về đi, có chuyện gì mình sẽ liên lạc sau. Quả nhiên, hắn ta vẫn chưa thể tín nhiệm mình. Thiên Anh thầm nghĩ, dù có thiếu thốn nhân lực tới mức nào, Phan Thành cũng nhất quyết không sử dụng kẻ hắn không tin tưởng. Thưa anh, sao, em có một suy nghĩ này. Muốn nói với anh, nói đi, em thấy Trần Thịnh có vấn đề. Cách chương.